Thập niên, ăn hại xuyên thành pháo hôi. Chương 495. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Thanh Nhàn bỏ bút xuống đi về phía cửa sưởng, thấy một nhà bốn người đang đứng chờ ở cửa sưởng. Một người đàn ông trung niên mặc quân trang khoảng 40 tuổi, người phụ nữ ăn mặc theo phong cách nghệ thuật khoảng 30 tuổi và hai bé gái khoảng 10 tuổi. Đây là gia đình của cha đẻ Tạ Uẩn. Ngô Thanh Nhàn còn chưa đi đến cửa lớn, đã thấy Tạ Uẩn cũng đang vội vàng đi đến. Hai vợ chồng cùng nhau đi đến trước mặt gia đình Tạ Triệu Quốc. Tạ Triệu Quốc liếc nhìn Tạ Uẩn từ trên xuống dưới một lần, lại đánh giá Ngô Thanh Nhàn thêm một lát rồi mới nói. Cha đến xem hai đứa. Tạ Uẩn bình tĩnh gật đầu, rồi mời họ vào nhà ngồi. Ngô Thanh Nhàn dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ chỉnh tề. Vào nhà, vợ chồng Tạ Triệu Quốc và Tạ Uẩn ngồi trên ghế sofa. Còn hai đứa con gái của Tạ Triệu Quốc thì ngoan ngoãn ngồi vào cái ghế nhỏ mà Ngô Thanh Nhàn mang ra. Ngô Thanh Nhàn pha trà cho họ, lại mang chút điểm tâm cho hai đứa bé. Ngô Thanh Nhàn là một người sống hưởng thụ, mấy đồ ăn vặt thế này nhà cô chưa bao giờ thiếu. Điểm tâm là bánh củ từ đậu xanh do Ngô Thanh Nhàn tự mình làm, phần nhân là tương đậu ngọt mà cô tự mình làm, ăn rất ngon. Một đĩa có tổng cộng 8 cái, hai đứa bé vừa ăn vừa uống nước không để sót cái nào, khiến cho vợ chồng Tạ Triệu Quốc phải liên tục ghé mắt mà nhìn. Tạ Uẩn và Tạ Triệu Quốc trò chuyện một cách nhạt nhẽo, Tạ Triệu Quốc đề nghị đi đến khách sạn quốc doanh ăn cơm. Cơm nước xong xuôi, Tạ Triệu Quốc dẫn vợ và con gái rời đi, còn Ngô Thanh Nhàn và Tạ Uẩn thì đi bộ về nhà. Tạ Uẩn kể chuyện của Tạ Triệu Quốc cho Ngô Thanh Nhàn nghe. Con người của Tạ Triệu Quốc cũng không tệ, tuy rằng ông ta và nguyên thân Tạ Uẩn không thân thiết lắm, nhưng mấy năm nay tháng nào cũng cho anh ấy phí sinh hoạt. Về sau ông ta cưới vợ, vợ kế của ông ta không thích anh ấy, nhưng dưới sự can thiệp của Tạ Triệu Quốc, bà ta cũng không dám làm gì anh ấy cả. Sau khi nguyên thân Tạ Uẩn tốt nghiệp, cũng là ông ta tìm việc cho. Thật ra, với vai trò của một người cha, ông ta đã làm rất tốt rồi. Nhưng mà con người có bao giờ biết đủ đâu, nguyên thân Tạ Uẩn cũng thế. Mẹ anh ấy lấy chồng mới rồi bỏ đi biệt tăm biệt tích, tất cả hy vọng của anh ấy đều ký thác vào Tạ Triệu Quốc, hy vọng ông ta cũng yêu thương anh ấy giống như bao người cha khác. Nhưng Tạ Triệu Quốc cũng chỉ là một người đàn ông bình thường thôi, hàng năm ông ta sống ở bộ đội, hai năm mới có một đợt về nhà thăm người thân, chơi đùa cùng con nhỏ. Ông ta đã bỏ lỡ khoảng thời gian thơ ấu của nguyên thân Tạ Uẩn, nên về sau có cố gắng thế nào cũng khó mà thân thiết được. Sau này, khi ly hôn với mẹ của nguyên thân Tạ Uẩn, ông ta cũng không thể chăm sóc con cái nên mới gửi anh ấy đến nhà ngoại, một lần gửi cho tận khi anh ấy trưởng thành. Không phải Tạ Triệu Quốc không thương con trai, nhưng mà trong tình yêu thương đó lại xen lẫn chút phức tạp, vì thế quan hệ cha con hai người vẫn cứ lạnh nhạt như thế. Cách chương.